Chương 166, ta hình như là tới cái kia. Xì xì tựa như hóa thành một vũng nước, tự do tự tại, mỗi cái tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Mơ mơ màng màng, xì xì cũng nghe không rõ Lưu Húc lời nói, chỉ là thuận theo lấy. Nàng giải hết trên người tất cả gông xiềng, mặc cho Lưu Húc bỏ đi quần của nàng. Khả năng ở xì xì trong tiềm thức, nàng cũng đã đem mình giao cho Lưu Húc. Dường như trong giấc mộng, mơ tới nàng và Lưu Húc, hai người bọn họ tại trống trải trên vùng quê chạy nhanh cùng vui cười. Người yếu dựa vào cường giả che chở, đang mạn sinh tồn cần lượn quanh cây lượn quanh chi, mà nữ nhân thì khát vọng nam nhân có lực cánh tay. Đã trải qua sở người đẹp sự tình, giác nổi điên, đều thật sâu tàn phá lấy xỉ xỉ tâm. Hiện tại chính là xỉ xỉ yếu ớt nhất thời điểm, nàng cần một người nam nhân cho nàng bảo hộ, cho nàng cảm giác an toàn. Vào lúc này, xỉ xỉ duy nhất dựa vào chính là Lưu Húc. Đừng như vậy dùng sức gân xỉ xỉ không khỏi tự lẩm bẩm. Cảm giác mình ly khai cái niên đại này thời cơ đã càng ngày càng gần, thế nhưng nếu là không đẩy xỉ xỉ đi liền, Lưu Húc làm sao cam tâm vậy không đi một chuyến vô ích sao? Thật sự cho rằng Lưu Húc là ăn no không có chuyện gì mới đến đem sơn thôn láo thi giết chết ta? Lưu Húc liền tịnh khôn đều không để ý, sở người đẹp con muốn không phải toàn cơ bắp, không ngừng khuyến, gán ở dê pha y giết xỉ xỉ cùng tiểu minh, hắn có không có thời gian dối để ý tới rắc hoặc là cái gì khác người chết sống đâu. Lúc này, Lưu Húc cũng nữa không khống chế được chính mình. Hắn chợt đem xì xì ôm lấy. Xì xì ta Lưu Húc thúc cấp bách thở dốc nói. Hắn tràn ngập dục niệm ánh mắt, trước thiêu xì xì. Lưu Húc đã không thể nhịn được nữa, đã như vậy không đành lòng. Không phải, không thể xì xì lập tức ngồi xuống, đẩy ra Lưu Húc. Nàng bắt lại trên giường đói mỏng bị đắp lại thân thể của chính mình, ngượng ngùng trên mặt bị hồng trào nhuộm xuân ý giạt rào. Xì xì cự tuyệt hắn Lưu Húc lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi, huể vải không nớt. Nếu như hắn miễn cưỡng tới. Bằng xì xì lực lượng là không phản kháng được hắn, nhưng đúng như vậy không phải là không phù hợp đại chúng Mỹ cảm sao? Ở nhị thứ nguyên thời điểm làm bá đạo ma vương máy đuổi đất, thế nhưng ở 3D bình hành thế giới, làm nhã nhặn bại hoại là đã sớm quyết định tiến công chiếm đóng á ngươi tại sao có thể như vậy, tại sao có thể làm loại chuyện như vậy? Xì xì cúi đầu, đem mặt nhi che trong chăn, ngươi phải phụ trách ta à, ta một cái cô nương ra đâu cái gì? Lưu Húc vừa nghe, nhất thời dường như chúng ma pháp giống nhau. Xì xì những lời này lượng tin tức thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời Lưu Húc không có phản ứng kịp. Cô nương gì gì đó nữ nhân sẽ được xưng là cô nương ngoại trừ tuổi còn nhỏ bên ngoài, còn cho thấy nàng còn là một non. Xì xì là xử nữ mặc dù không có xử nữ tâm tình, thế nhưng Lưu Húc có thể không phải cự tuyệt hắn nữ nhân là tinh khiết khiết chi thân. Ngươi nguyện ý làm nữ bằng hữu ta sao xì xì? Lưu Húc vội vàng hỏi. Xì xì xấu hổ và giận dữ bấm Lưu Húc một cái, hỏi ngược lại, ngươi đều như vậy, bảo ta làm sao? Làm Lưu Húc cao hứng hắc hắc cười ngây ngô. Xì xì, ngươi nói ngươi chính là cô nương ra là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc hỏi, ngươi không phải có rắc cái này cái bạn trai sao? Đối mặt với Lưu Húc bắt quái nhãn thần, xì xì tinh tế hướng Lưu Húc nói ra nguyên nhân. Thì ra rắc điều kiện gia đình tốt, cho nên rất sớm đã tiếp xúc chuyện nam nữ, cho nên thân thể đem thân thể làm phá hủy ở biết xì xì phía sau, rắc cam đoan về sau đều không đi lêu lổng, mà trong nhà mình rồi hướng rắc rất hài lòng, rắc cam đoan dưỡng hảo thân thể và nàng kết hôn mà hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Bởi vì rắc đã điên rồi, xì xì cúi đầu, sắc mặt có chút bi ai. Lưu Húc nghe được mục trường khẩu đốc, đơn giản là lên trời có mắt ra thảo nào thấy xì xì cùng mình thân cận, rắc muốn kêu la như sấm, thì ra hắn vẫn không có thể đắc thủ. Đương nhiên coi như rắc bây giờ không có điên, hắn cũng sớm muộn sẽ bị Lưu Húc cho đùa chơi chết. Lưu Húc tâm lý âm thầm vui vẻ. Xì xì, ngươi không muốn khổ sở, về sau có ta chiếu cấu ngươi. Lưu Húc đem xì xì kéo, nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi nàng. Ngoài miệng nói lời an ủi, Lộc Sơn đại trảo sớm đã không kiềm hãm được đưa về phía xỉ xỉ gò đồng đảo trước. Bại hoại xỉ xỉ đem nàng cái kia nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào Lưu Húc ngực thang, nhưng là Lưu Húc cảm thấy xỉ xỉ không chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn nóng người, thân thể của hắn cũng là nóng hổi nóng rực. Xỉ xỉ, xem ta. Lưu Húc khàn khàn đối với xỉ xỉ nói rằng. Hắn nhìn chằm chằm xỉ xỉ gò má, môi của nàng. Xỉ xỉ mê mang ngẩng đầu. Lưu Húc hướng về phía nàng ấy phun hồn trọc khí hơi thở, như lan tự sạ, đỏ bừng môi, liều lĩnh hôn đi lên. Một lúc lâu rời môi. Lưu Húc thâm tình xem Xì Xì, nói, Xì Xì, cho ta được không ngừng. Xì Xì nằm ở Lưu Húc trong lòng, xuân hành một dạng ngón tay ngọc nhẹ nhàng gãi Lưu Húc bền chắc gò đồng đảo. Lưu Húc đem Xì Xì đặt lên giường, hai ba lần cởi sớm đã han thủy lộ vẻ y hề phục. Chờ một chút đống nhiên Xì Xì bắt được Lưu Húc tay, ngăn trở hắn. Lưu Húc lập tức hỏng mất. Hắn dắt đầu đặt câu hỏi, thì thế nào ta hình như là tới cái kia? Xì xì ngượng ngùng nói. Cái nào a? Lưu Húc bất minh sở dĩ. Cái kia nha? Theo xì xì ánh mắt, Lưu Húc nhìn sang. Hai người đều là mục trừng khẩu ngốc trắng như tuyết giữa quần lót, tù nhuộm một đoàn nhức mắt huyết hồng, đỏ tươi huyết chậm rãi dọc theo quần lót ở hướng hạ lưu. A muốn chạy tới trên giường xì xì hét lên một tiếng, cầm lấy giấy vệ sinh che tiết khố, từ trên giường nhảy xuống, vội vội vàng vàng đi về đốt cờ. Lưu lại Lưu Húc một người một mình ở giường, không nói rơi lệ. Lưu Húc lòng muốn chết đều có A Lưu Húc thê thảm ngửa mặt lên trời thét giải hố cha nữ A thực sự là hận không thể đập đầu tự tử một cái quên đi. Lưu Húc vẻ mặt bi phẫn, cũng là bởi vì xỉ xỉ đau bụng kinh, cho nên hắn mới có thể giúp nàng chỉ áp giảm bớt đau đớn, cái này không liền rõ ràng không thể đùng đùng sao.